chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3094, chương 3095, Hồng Thông át chủ bài. Vương Đại Đông nhìn lấy người ninja này, hắn có thể tiếp được chính mình liệt hỏa kiếm khí, thực lực cũng là không thể xem thường. Trái đường hoa nở, thiên tinh chém, ngăn tại phản ruộng bạc, lúc trước người là người ninja kia lóe qua một tia huyết sắc. Trong con mắt bay thấp huyết hồng cánh hoa, hắn càng là nhảy lên một cái thân hóa vạn thiên, hai cây trường đao xen lẫn, hóa thành lưu tinh trụy địa. Bá bá bá, Vương Đại Đông cảm giác không khí chung quanh đều bị cắt ra. Trong lòng lẫm liệt lên, lật tay hướng lên trên đâm tới. Liệt hỏa kiếm khí gào thét, có người một ngọn núi chọc tan bầu trời. Những cái kia huyết hồng đao khí bị đẩy ra quét sạch ra. Xoạt, hắn công kích bị Vương Đại Đông tan rã. Hắn trong con mắt khó nén chấn kinh chi sắc. Đi chết. Hắn trên không trung còn chưa rơi xuống đất thì hướng bên hông cầm ra một cái sáu cạnh tuyết hoa. Phi tiêu ra ngoài, hiu hiu hiu, phi tiêu phá không bay tới. Vương Đại Đông chân áng chừng chỗ, trên mặt đất xê dịch, những cái kia phi tiêu cộc cộc cộc đâm vào mặt đất. Phát ra xì xì xì thanh âm, dường như dầu chiên đồng dạng đem mặt đất ăn mòn. Độc như vậy. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, cũng không khỏi được một trận hoảng sợ, kiên quyết không để cho mình bị bắn trúng. Vù vù, hai đạo tiếng hô truyền đến, Vương Đại Đông trách mắt nhìn đi, đã nhìn thấy bốn cái ninja tả hữu bao sao mà đến. Bọn họ tốc độ nhanh nhẹn, có thể so với liệp báo, trong tay bọn họ trường đao cũng pê lê chảo còn muốn sắc bén. Vương Đại Đông một cái sai bước né tránh hai nhẫn giả phong đường. Quay đầu cũng là một đạo kiếm khí ném ra ngoài, nhất thời đem một cái ninja đánh bay, trực tiếp đánh thành trọng thương. Không cần phải a, hắn không có khả năng yếu như vậy. Liễu tướng thăng là dốc núi là xem chừng, nhìn lấy Vương Đại Đông cùng những ninja kia đánh cho tương xứng. Cảm thấy có chút kỳ quái. Những ninja kia hắn đều được chứng kiến. Theo đạo lý nói Vương Đại Đông cần phải vừa đối mặt liền có thể trọng thương còn có đánh chết một người. Nhưng là hiện tại cũng chỉ trọng thương một người. Mà chính là cái này đều đã là 3 phút trôi qua. Không đúng, Liễu tướng thăng trong mắt hiện ra một vệt rảo hoạt quang mang. Hắn tại yếu thế, hắn phát hiện mấy cái kia đần độn. Muốn đem bọn họ toàn bộ dẫn ra tốt một mẻ hốt gọn. Tốt, tốt một cái Vương Đại Đông a. Quả nhiên là có thể tại nhiều nhiều đạn xuyên giáp phía dưới sống sót Vương Đại Đông a. Không hổ là Vương Đại Sư a. Trong lòng của hắn oán thầm, đồng dạng cảm thấy một trận hoảng sợ. Muốn là mình hướng bọn họ một dạng mai phục tại ven đường lời nói, hôm nay sợ rằng sẽ chết tại nước ngoài. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, nhấc mắt nhìn đi, liền phát hiện Vương Đại Đông bị một cái ninja đánh lén đánh bay về sau. Theo một bên ven đường đột nhiên nhảy ra mấy người đến. Đúng là hắn đồng bọn, hắn cũng không có muốn ngăn cản bọn họ ý tứ, mà là tiếp tục xem chừng lấy. Mà vừa lúc này, Vương Đại Đông cảm giác bên trong lại xuất hiện mấy người. Khóe miệng của hắn treo ở cười yếu ớt. Bọn họ thật đúng là bảo trì bình thản. Vương Đại Đông cười, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía một phương hướng khác. Phản ruộng bạc lúc cùng hắn các ninja dường như hoảng hốt. Để sau tức giận lên, mắt thấy là phải đem Vương Đại Đông đánh giết. Lúc này nhưng lại nhảy ra một đám ăn cướp. Tiến công, không cần quản bọn họ. Trước hết giết Vương Đại Đông. Phản ruộng bạc lúc điên cuồng gầm nhẹ, trên trán gân xanh tựa như rắn nhỏ một dạng nâng lên. Vương Đại Đông tuy nhiên bị đánh lén, nhưng là cũng không nhận được cái gì thực chất tính thương tổn. Hắn trên không trung lăn lộn, y phục bay phất phới, mang theo kình phong bốn phía. cái kia xuất hiện bốn cái người Hàn cùng những ninja kia đem Vương Đại Đông bao bọc vây quanh. Cũng chính là cái này thời điểm, bọn họ cảm giác cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, rốt cục nhịn không được thật sao? Phản Ruộng Bạc lúc trong mắt có chút kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Nhưng là không có người đáp lại hắn. Đáng chết, hắn cảm giác mình linh hồn đang run rẩy. Tại cái này huyết hồng hoàn cảnh bên trong, hắn vốn có thể cảm giác được hoảng sợ. Nơi này dường như thì là địa ngục đồng dạng. Vương Đại Đông bọn họ lại đem ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác. Chỗ đó cũng là Vương Đại Đông lúc trước nhìn. Một bóng người chậm rãi đi ra. Không, là một cái cưỡi cái này một cái quái vật chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Quái vật kia toàn thân mọc ra đỏ thẫm khối u. Mỗi cái đều to bằng nắm đấm. Tứ chi cường tráng, miệng đầy sắc bén răng nanh. Đây là vật gì? Đáng chết, đừng cho nó tới. Phản Ruộng Bạc lúc bị dọa đến co quắp ngồi dưới đất. Thân thể vô cùng phấn chấn lấy. Nhanh giết cái quái vật này. Hắn đối với mình ninja hạ lệnh. Những ninja này nguyên một đám ánh mắt băng lãnh. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào phóng tới quái vật kia. Một đám hề ngồi tại quái vật trên thân Hồng Thông khinh thường hừ nhẹ nói. Trong tay bóp lấy pháp quyết. Từ trên người quái vật những cái kia bướu thịt bên trong liền phun ra từng cái màu đỏ xúc. Tu, bọn họ song đao vung chặt, nhưng đều không có để lại dấu vết gì. Cái gì? Cái kia có thể đón lấy Vương Đại Đông liệt hỏa kiếm khí ninja phát ra không thể tin thanh âm. Sau đó bị cái kia xúc tu ném vào quái vật kia trong miệng. Bẹp bẹp, huyết dịch bắn ra. Tiếng kêu thảm thiết làm cho người run rẩy. Ngay sau đó, nó ninja cũng là như vậy hậu quả. Phản Ruộng Bạc lúc dọa đến quần đều ẩm ướt. Cái cuối cùng ninja bị ăn về sau. Tay kia bên trong băng lãnh trường đao vừa vặn rơi tại trước mắt hắn. Hắn mi đầu một đầu. Vậy mà cầm lấy trường đao quỳ trên mặt đất. Nước mắt ngang dọc, mắt cũng không chớp cái nào tựa như đào bụng tự tử. Nhưng là, 4-5 cây xúc tu đem hắn quấn thành bánh quai trèo, chậm rãi đưa vào trong miệng. Vì cái gì? Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Hắn khóc ròng ròng nhìn lấy đầu mình được đưa vào cái kia miệng to như chậu máu. Răng rác, một tiếng sau đó, nóng hổi huyết dịch phun tung tóe mà ra. Phản Ruộng Bạc lúc cứ như vậy bị quái vật kia giống ăn cọng khoai tây một dạng cót cá cót két ăn hết. Đây hết thảy đều không có bao nhiêu thời gian. Cũng liền không tới một phút sự tình. Nhưng là tất cả mọi người nhìn ngốc. Bị tình cảnh này chấn nhiếp đến. Vương Đại Sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hồng Thông đối Vương Đại Đông hỏi. Vẻ mặt tươi cười. Tựa như hàng xóm ra ra đồng dạng từ ái, nhưng là phần này mỉm cười đối với một số người tới nói lại là ác ma mỉm cười. Vị này các hạ, chúng ta đánh bậy đánh bạ tiến đến, cũng không có ác ý, còn mời ngài thả chúng ta ra ngoài. Còn lại 4 cái người Hàn bên trong, có người trên mặt bồi cười nói, có thể. Hồng Thông gật gật đầu, 4 người nhất thời mừng rỡ đối mặt. Quá tốt, tôn kính đại nhân, ngươi thật sự là thần người, rất cảm tạ ngươi đến khẳng khái. Hồng Thông cười phất tay, tại bọn họ mặt bên thì xuất hiện một cái đen nhánh cửa động. Đa tạ đại nhân, bọn họ nguyên một đám cúi đầu khom lưng, thì giống như chó sủ tôn kính, nhưng khi hắn bọn họ đi đến cái kia đen nhánh cửa động lúc, lại phát hiện ngươi giấu ở trong động khẩu răng nanh. Ngươi, bọn họ ào ào tức giận quay đầu. Ngươi đây là ý gì? Để cho các ngươi làm một chút mộng. Hiện tại, mộng tỉnh, các ngươi cũng nên lên đường. Ta háng phía dưới bảo bối còn chưa ăn no đâu. Không, 4 người đồng thời phát ra nộ hống nói. Trong mắt có nhiều không cam lòng. Nhưng là cái kia huyết sắc xúc tu trong nháy mắt thì đem bọn hắn trói cực kỳ chặt chẽ.